Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076, chững chạc đàng hoàng lừa dối. Sư Tôn, biện pháp gì? Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp, cho nên mới đi cầu trợ Sư Tôn. Hiện tại xem ra, Sư Tôn làm hiểu biết chính xác biện pháp. Chỉ cần có biện pháp, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi thôn phệ trong cơ thể mới đản sinh bản nguyên chi lực về sau. Ngươi bản nguyên chi lực có thay đổi gì sao? Biến hóa, Lôi Đạo cẩn thận cảm thụ một phiên, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, không có gì thay đổi a. Có thể có thay đổi gì? Không có biến hóa, cái kia chính là bình thường. Thủy tổ bản nguyên, hạng gì bá đạo, hết thảy mới xuất hiện bản nguyên, đều sẽ bị thủy tổ bản nguyên nuốt chửng lấy đi. Bởi vì, ngươi thành tựu thủy tổ, cái kia chính là chân ngã duy nhất, là dung không được bất luận cái gì lực lượng. Nhưng trong thiên hạ, đủ loại thủy tổ bản nguyên, nhiều không kể xiết, chung quy có một ít bản nguyên không giống nhau. Có thể sinh ra một chút biến hóa. Ngươi có khả năng rộng tung lưới, nhiều hơn tu luyện mặt khác tu hành pháp, lấy hắn tu hành pháp sinh ra bản nguyên, có thể có một ít biến hóa, cuối cùng nhường ngươi có thể lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí cả vô số lần thành tựu thủy tổ. Ây, Sư Tôn, ý của ngài là thử? Đúng, liền là đi thử. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nghe được thủy tôn, Lôi Đạo trầm mặc lại. Ngược lại là một bên thủy tổ bàn. Khóe miệng có chút co lại. Nhìn xem thủy tổ không vẻ mặt nghiêm túc. Hắn luôn cảm thấy, thủy tiểu không đây là tải, lừa dối, Lôi Đạo. Tu luyện mặt khác tu hành pháp, lại sinh ra bản nguyên. Cái này sao có thể? Đây cơ hồ nói cho Lôi Đạo. Dùng mặt khác phương pháp tu luyện, lại thành tựu thủy tổ. Khả năng sao? Có thể thành tựu một lần thủy tổ, hoặc là tu luyện tới thành tựu thủy tổ mức độ, đã muôn vàn khó khăn. Còn muốn tu luyện loại thứ ba, loại thứ tư, thậm chí cả vô số loại, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Đây là giáo đệ tử sao? Đây là trì hoãn Lôi Đạo a, đem Lôi Đạo dẫn vào lạc lối. Thủy tổ bàn lúc này, nhịn không được hướng thủy tổ không truyền âm nói. Thủy tiểu không, ngươi đây là cho Lôi Đạo nghĩ biện pháp sao? Ngươi đây là trì hoãn Lôi Đạo a? Ngươi khiến cho hắn đi thử mặt khác tu luyện pháp. Hắn đều đã là thủy tổ, còn thế nào thử? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy hắn có thể tu luyện 10 loại, 100 loại tu luyện pháp, đều tu thành thủy tổ. Cái kia không khỏi là lời nói vô căn cứ mà. Thủy tổ bàn, ngươi cảm thấy lão phu này đồ nhi, có thể theo lẽ thường ước đoán sao? Hắn có thể hai loại thủy tổ chi lộ đều đi đến cực hạn. Sinh ra thủy tổ bản nguyên mức độ. Như vậy, ba loại, bốn loại, thậm chí cả vô số loại tu hành pháp sinh ra bản nguyên. Liền nhất định không thể nào sao? Lão phu cảm thấy không nhất định. Nếu là lúc trước, kỳ thật Lôi Đạo cũng không cần vội vã như vậy vội vã. Hắn có khả năng có lượng lớn thời gian tới tiêu xài. Một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, thậm chí ba cái kỷ nguyên đều được. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo còn có bao nhiêu thời gian? Chúng ta lại có bao nhiêu thời gian? Hoặc là nói, toàn bộ minh giới còn có bao nhiêu thời gian? Mặc dù chúng ta có thể rời đi minh giới, nhưng cứ như vậy từ bỏ minh giới, từ bỏ thành tựu thế tôn cơ hội, thực sự thật là đáng tiếc. Huống chi, Lôi Đạo còn chưa nhất định sẽ thả vứt bỏ. Hắn cùng chúng ta những lão gia hỏa này cũng không giống nhau. Hắn còn tuổi còn rất trẻ, còn không có xem thấu hết thảy. Hắn căn còn tại minh giới, dứt khoát chờ cổ giới thế tôn buông xuống. Đến lúc đó Lôi Đạo không có chút nào sức chống cự. Chẳng thà nhường Lôi Đạo giày vò một phiên. Có thể,